xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 628, dối trá, góc truyện audio.com, editor, quỷ quỷ, ưng mẫn dặn dò bác sĩ Vương xong, liền đi lên lầu tìm bà Tường. Bác Tường, đẩy cửa ra, nhìn thấy bà Tường đang ôm một quyển sách ngồi trên sofa, cô liền cười bước vào chào hỏi. Bác sĩ ưng, mau tới đây, tôi cho cô xem ảnh của con gái tôi. Bà Tường vẻ mặt yêu mến nói. Ưng Mẫn lanh lợi đến ngồi cạnh bà Tường, vừa xem sách vừa nói. Ảnh chụp không đẹp bằng người thật, cô từng gặp con gái tôi. Bà Tường có chút kinh ngạc nói. Bác Tường, bác quên rồi sao? Cháu từng là đồng nghiệp của cố Mạc, cô Tường từng đến thăm bệnh viện, cháu đã gặp cô ấy. Chẳng qua lúc ấy cháu vẫn còn là trợ lý bác sĩ, chắc bác không chú ý đến cháu. Ưng Mẫn ngượng ngùng nói. Cô đã biết cố Mạc từ rất lâu sao? Bà Tường ngẩng đầu hỏi. Có thể nói như vậy ạ? Ưng Mẫn cười trả lời, cháu vào làm ở bệnh viện này cùng lúc với cố Mạc, nhưng anh ấy là bác sĩ ưu tú với bằng tiến sĩ của Harvard, còn cháu chỉ là một trợ lý nhỏ tốt nghiệp học việc y học. Bọn cháu chỉ làm cùng nhau 2 năm, sau đó thì chuyện ấy xảy ra. Ưng Mẫn đột nhiên dừng lại, không nói thêm nữa, vẻ mặt có chút yêu thương. Đều tại Tiếu Nhiễm, bà Tường lập tức nheo mắt phẫn hận nói. Thực sự đáng tiếc, nếu không phải tại vụ tai nạn đó, cố Mạc sẽ trở thành chuyên gia thần kinh nổi danh nhất nước. Tuy rằng cháu lớn hơn anh ấy 2 tuổi, nhưng vẫn luôn xem anh ấy là một thần tượng. Ưng Mẫn phiền muộn nói. Bà Tường quái dị nhìn thoáng qua Ưng Mẫn. Cô thích cố Mạc sao? Bác Tường, bác đừng hiểu lầm. Cháu không dám mơ tưởng. Ưng Mẫn căng thẳng khua tay. Cô sợ cái gì? Tôi còn chưa có ý kiến gì. Bà Tường vẻ mặt phức tạp cười nói. Cố Mạc đã kết hôn với Tiếu Nhiễm, cho dù cháu thực ra cũng không có tác dụng gì. Bác Tường, hiện giờ cháu chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho bác. Ưng Mẫn dịu dàng cười nói, kết hôn không phải còn có cách sao, nếu cô muốn tôi có thể giúp cô. Bà Tường kinh ngạc nở nụ cười, bà không phải không hứa cho cố Mạc kết hôn, mà chỉ là không cho cậu ta cưới kẻ đã hại chết con gái mình. Có lẽ Ưng Mẫn có thể giúp bà, đừng, cháu cũng không muốn phá hoại hôn nhân của người khác. Ưng Mẫn nhanh chóng cự tuyệt, không có cô phá hư, hai người bọn họ cũng không thể lâu dài được. Tôi sẽ không cho phép một hung thủ giết người làm vợ cố Mạc. Bà Tường âm trầm cười lạnh, cho dù Ưng Mẫn không đồng ý, bà cũng có thể tìm một cô gái khác hỗ trợ. Dù sao cố Mạc cũng là một nhân vật nổi tiếng của A Thị, các cô gái muốn gả cho cậu ta có đến cả một sư đoàn. Không cần đâu ạ, cháu sợ bị trời phạt, Ưng Mẫn nghĩ mà sợ nói. Kẻ đáng bị trời phạt chính là Tiếu Nhiễm kia, cố sợ cái gì, bà Tường nghiêm mặt hỏi. Chẳng thà phá một tòa miếu, còn hơn phá một cuộc hôn nhân. Cho dù cháu có yêu cố Mạc như thế nào, cháu cũng không thể phá hoại hôn nhân của anh ấy được. Ưng Mẫn xoắn 10 ngón tay lại, bất an nói. Cô thừa nhận cô yêu cố Mạc. Bà Tường ha ha cười nói, yên tâm, cô không cần làm gì cả, chỉ cần dịu dàng hiểu chuyện, còn lại để tôi. Bác Tường. Ưng Mẫn hốc mắt đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào, cháu đã yêu thầm cố Mạc từ rất lâu, nhưng cháu chưa bao giờ muốn cướp đi hôn phu của cô Tường cháu. Tôi hiểu, cô là một cô gái tốt. Bà Tường vỗ vỗ bàn tay Ưng Mẫn, ánh mắt càng thêm kiên định. Bà Tường. Ưng Mẫn cảm động lau nước mắt, gọi tôi là bác gái. Bà Tường nắm lấy bàn tay Ưng Mẫn, tươi cười hiền lành. Bác gái. Ưng Mẫn nhào vào lòng bà Tường, thân thiết gọi. Cách chương.